xoay cho nhanh màn đêm. Tìm về đâu yêu thương dưới bao cơn mưa, chút yêu thương sao đánh mất. Cố giữ lấy bóng hình em, chợt biết em đã đi mãi xa. Ngày hôm qua em đã nhớ những gì? Hạt mưa như vô tình cay khóe mắt, mọi thứ xung quanh dường như vô hình. Nghe anh nhìn em kề vai cùng mai, có còn nhớ đến những yêu thương ngày xưa anh trao, những môi hôn giờ em trao. Và nhớ vài điều vô cớ về đêm được nhân rộng. Em là một người trần nhưng con tim bằng sắt đá. Nơi em sống thành phố như sao, sở thích của em là bắt cá. Là sao cuộc gọi đi thì cuộc gọi nhỏ vì chẳng ai bắt máy. Em tung tình cảm kia lên cung trăng rồi bảo anh bắt lấy. Và biến mất như chưa từng có thật trên cõi đời. Do tình yêu với em là trend hay do các yêu này lỗi thời? Tick tock kim đồng hồ vẫn xoay cho nhanh màn đêm. Tìm về đâu yêu thương dưới bao cơn mưa, chút yêu thương sao đánh mất. Cố giữ lấy bóng hình em, chợt biết em đã đi mãi xa.